Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1241, nhặt về một cái mạng. Lâm giáo chủ, đây đã là ngày thứ 5. Có động tĩnh sao? Liệt Dương giáo bên trong, một chỗ bí ẩn trong phòng, cả người bao phủ ở quần áo đen bên trong người Trần gia lạnh lùng hỏi. Cái này, nhỏ vậy còn không biết à? Lâm Vạn Bình cả người run run một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Nhỏ đều đã đem con mồi ném ra ngoài, nhưng đối phương vẫn là không có động tĩnh. Ta cũng không có biện pháp à? Đây là ngươi vấn đề. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Nếu như Minh Trời còn chưa có tin tức, ta cũng chỉ có thể cầm ngươi tới tế cờ. Tế cờ. Lâm Vạn Bình hoảng sợ nhìn Hắc y nhân. Nói. Van cầu ngài, lại cho ta một lần cơ hội à? Ta thật đã rất cố gắng. Cố gắng cũng không phải ngươi hẳn có mượn cớ. Hắc y nhân thản nhiên nói. Chúng ta Trần gia nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, cũng không thể một mực hao tổn. Ngày mai là ngươi sau cùng kỳ hạn. Cái này, Lâm Vạn Bình biết, mình đã không có bất kỳ những thứ khác cơ hội. Ngày mai nếu như còn không có Thuần Dương Tiên Tông tin tức, vậy thì hoàn toàn hoàn con bê. Từ trong nhà đi ra, trở lại một bên, đem Liệt Dương giáo đệ tử kêu tới đây. Giang Nam bên kia có tin tức sao? Lâm Vạn Bình trực tiếp hỏi nói. Bẩm báo giáo chủ, tạm thời còn không có. Liệt Dương giáo đệ tử vội vàng trả lời một câu. Vẫn là không có tin tức. Trời ạ, Lâm Vạn Bình một hồi không nói. Hắn hiện tại hận không được vọt tới Diệp Trần trước mặt. Cùng hắn nói, để cho hắn tới sớm một chút đi. Đừng đắn đo, mình thật đã không chờ nổi. Giáo chủ, là có vấn đề gì không? Đệ tử kia nhìn Lâm Vạn Bình phát điên dáng vẻ, không nhịn được hỏi một câu. Được rồi, không vấn đề gì. Lâm Vạn Bình khoát khoát tay, nói, nhớ, Giang Nam một khi có bất kỳ tin tức gì và gió thổi cỏ lay, đặc biệt là Thuần Dương Tiên Tông xuất động tin tức, muốn thời gian đầu tiên tới bẩm báo cho ta. Thỉnh giáo chủ yên tâm, tiểu nhân nhất định làm được. Đệ tử kia lập tức đáp một tiếng. Lâm Vạn Bình liền vào trong phòng bắt đầu bế quan. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi chiều, bỗng nhiên bị một cái bóng đen bắt. Lâm giáo chủ, ngươi lấy là, ngươi trốn ở chỗ này, ta liền sẽ không tới tìm ngươi sao? Người Trần ra lạnh lùng một giọng nói liền truyền vào Lâm Vạn Bình trong lỗ tai. Cái này, Lâm Vạn Bình một hồi không biết làm sao. Hắn đích xác là có như thế chút tâm tư ở chỗ này, nhưng không nghĩ tới, vẫn bị người này cho vạch trần. Ta thật không có cái ý này. Lâm Vạn Bình thở dài, nói, ta đi tìm một chút người. Thuần Dương Tiên Tông bên kia chắc có tin tức. Nói xong, liền muốn trực tiếp đi ra. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã bị giam lại, căn bản đi không hết. Lâm giáo chủ, ta cho ngươi một ngày thời gian, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc ở. Hiện tại, ta cũng chỉ có thể cầm ngươi giết đi. Hắc y nhân âm lãnh nói một câu. Xong rồi. Không, không muốn. Lâm Vạn Bình cầu khẩn nói. Ta là Liệt Dương giáo giáo chủ, ngươi làm sao có thể giết ta? Giết ta? Liệt Dương giáo đại loạn, đối các ngươi kế hoạch vậy không có bất kỳ chỗ tốt à? Ta sống, còn có thể mang Liệt Dương giáo giúp các ngươi Trần gia đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Đây không phải là tốt hơn an bài sao? Ngươi, nhưng Hắc y nhân nhìn Lâm Vạn Bình, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Lâm giáo chủ, ngươi đánh giá quá cao ngươi năng lực. Hắc y nhân thản nhiên nói, bây giờ Liệt Dương giáo sớm đã là một đám cát rời rạc, ta tùy tiện là có thể lại tìm một cái giáo chủ tới. Dù sao cái này giáo chủ, người người cũng có thể làm, người không làm, còn có nhóm lớn người đâu. Lời này vừa ra, Lâm Vạn Bình một hồi bi ai. Đúng là, bây giờ Liệt Dương giáo, người người đều có thể làm giáo chủ, cũng không kém hắn một cái người như vậy. Không, không muốn. Hắc y nhân đột nhiên tản mát ra cường đại lực lượng chập chờn, phân thần hậu kỳ tu vi, ầm ầm tản ra, đem Lâm Vạn Bình phân thần trung kỳ tu vi gắt gao đè lại, nhúc nhích không được. Chỉ cần đối phương nguyện ý giết chết Lâm Vạn Bình, lật tay là được hoàn thành. Không, không muốn à? Lâm Vạn Bình nội tâm vẫn luôn đang giãy giụa trước. Hắn muốn phải sống sót. Hắn muốn nhìn tận mắt Thuần Dương Tiên Tông tiêu diệt. Nhưng hiện tại, hắn có lẽ không có cái này cơ hội. Ngay tại chết ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Giáo chủ, Thuần Dương Tiên Tông xuất binh. Một đạo tiếng kêu ngay sau đó vậy truyền vào. Để cho Lâm Vạn Bình và Hắc Y Nhân đều nghe. Bẩm báo giáo chủ, Thuần Dương Tiên Tông 50.000 người đã vung sư ra Bắc. Sắp đạt tới chúng ta Giang Bắc địa giới. Đệ tử kia xông vào. Cũng không kịp xem Lâm Vạn Bình và Hắc Y Nhân. Liền quỳ xuống đất, cúi đầu, lớn tiếng nói. Tới, Thuần Dương Tiên Tông tới thật. Lâm Vạn Bình trong nội tâm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn thấy Hắc Y Nhân giơ lên hai tay lại chậm rãi buông xuống. Cái này rõ ràng chính là buông tha lấy tánh mạng mình quyết định. Thật may, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Có một ngày, Thuần Dương Tiên Tông lại vậy cứu hắn một cái mạng. Lần này coi là ngươi vận khí tốt. Hắc Y Nhân thản nhiên nói. Lâm giáo chủ, ngươi nên vui mừng. Nếu không, ngươi ngày hôm nay cái mạng nhỏ này, liền hoàn toàn không. Phải, cảm ơn ngài hạ thủ lưu tình. Lâm Vạn Bình nặng nề gật đầu một cái, lập tức nói cảm ơn đứng lên. Thật tốt phối hợp ta diễn tốt cái này ra hí. Giang Nam và Giang Bắc đều là ngươi. Chúng ta Trần gia đối với nơi này địa bàn không có hứng thú. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, coi như là cảnh cáo và nhắc nhở một tí. Mời ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định thật tốt phối hợp. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Vạn Bình bò lổm ngổm trên đất. Thận trọng nói. Làm nhìn Hắc Y Nhân sau khi đi xa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái mạng này coi như là nhặt về. Bất quá. Hắn trong mắt nhưng là có chút nụ cười. Câu thường nói. Đại nạn không chết. Nhất định có hậu phúc. Hắn cảm thấy. Cái này nói chính là mình. Mới vừa không có chết ở người quần áo đen kia dưới quyền. Nhặt về một cái mạng. Tiếp theo, toàn bộ Giang Nam Giang Bắc cũng là của mình. Hắn rất rõ ràng, Trần gia đối Giang Nam Giang Bắc như thế chĩa xuống đất bàn. Căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Những người này mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng. Chính là muốn đối phó Diệp Trần các người. Cùng những người này giết chết Diệp Trần các người. Khẳng định liền trở về kinh thành. Dĩ nhiên. Hắn vậy cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua người Trần gia thất bại có thể. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy được không thể nào. Trần gia nhưng mà có 3 vị phân thần hậu kỳ cường giả trấn giữ. Hơn nữa 10 cái phân thần kỳ cường giả. Cộng lại, ước chừng 13 cái. Đối phó Diệp Trần các người đã đủ rồi. Giang Bắc, Diệp Trần các người mang đại đội ngũ vượt qua cầu lớn. Đi tới sông lớn phía Bắc. Nhất thời liền kích động. Cái này đúng là Thuần Dương Tiên Tông khuếch trương bước đầu tiên. Đại sư huynh, Giang Bắc là chúng ta. Triệu Minh Tu đám người trên mặt đều là vẻ kích động. Cười lớn nói, đừng làm rộn, hiện tại cũng còn chưa bắt đầu đâu. Trước mặt, còn có Liệt Dương giáo người đang chờ chúng ta. Diệp Trần nghiêm túc nói, mọi người đều không muốn hết lấy xem nhẹ. Cũng không ai biết tình huống trước mặt là như thế nào. Các ngươi vậy không thể khinh thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.